Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 106 phòng ngủ. Ngươi liền mông ta đi, ngươi lão sư đầu óc còn không có hư đâu. Mấy năm không thấy, tiểu nha đầu thế nhưng học được nói mạnh miệng, thật đúng là gặp qua. Liền tính lại lợi hại, chẳng lẽ nàng còn có thể chơi cao không thành? Giống nàng 7-8 tuổi khi như vậy, Triệu Cẩm Thủy giơ tay gõ gõ chính mình học sinh đầu. Lại nói hưu nói vượn, tiểu tâm ta thu thập ngươi, ngắn ngủn một cái đối mặt. Đối thượng Huyền Ngư quen thuộc đôi mắt, lại nhiều hỏa khí lão giả cũng giải không ra tính tính. Nàng thích cái gì liền tuyển cái gì bái, tuy rằng Thiên Văn là đế đô đại học bên này tân khai chuyên nghiệp, nhưng kỳ thật khác cao giáo vẫn luôn đều có nghiên cứu cái này, vũ trụ có bao nhiêu đại. Trong đó hay không có khác thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu. Cùng với thế giới như thế nào bị sáng tạo, tin tưởng không ít người ở khi còn nhỏ liền từng có như vậy nghi vấn, cho nên trưởng thành. Đối bên ngoài tâm sinh tò mò cũng không phải không thể lý giải, Constantine tể áo ngươi khoa phu. Tư cơ đã từng nói qua, địa cầu là nhân loại nôi, nhưng nhân loại không có khả năng vĩnh viễn sinh hoạt ở trong nôi, nếu chính mình học sinh có thể nghiên cứu ra cái gì thành quả nói. Đối toàn thể nhân loại tới nói, cũng là một chuyện tốt nói nữa. Theo quốc gia chiến lược phát triển, mặt trên đối với Thiên Văn cũng càng ngày càng nặng coi. Như là cái gì hàng không vũ trụ A, hạch võ thả xuống A, đều yêu cầu vận dụng đến tương quan tri thức, chẳng qua Thiên Văn là một cái thuần học thuật tính. Chuyên nghiệp, yêu cầu cao, hồi báo thấp, không quá phù hợp đương thời chủ lưu mà thôi, trừ phi là giống Huyền Ngư như vậy. Không có chút nào sinh tồn áp lực, cũng không muốn hưởng thụ mọi người sùng bài ánh mắt, lại được tính tình, tuyển cái này mới sẽ không hối hận bằng không khoa chính quy 4 năm. Hơn nữa học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ, người bình thường căn bản chịu không nổi, muốn tiến vào quốc gia cấp viện nghiên cứu. Cơ bản đều yêu cầu đọc xong tiến sĩ, một đời người liền như vậy trường. Một lòng làm nghiên cứu người thật sự quá ít, khoa chính quy tốt nghiệp lại không hào tìm công tác. Trừ phi đi vượt chuyên nghiệp thi lên thạc sĩ. Dưới loại tình huống này, Thiên Văn tưởng không lạnh môn đều khó, bất quá con đường là gian khổ. Tiền cảnh là quang minh, theo nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển, tổng phải hướng ngoài không gian bước ra kia một bước sau, biết một chút nội tình. Triệu Cẩm Thủy thực mau liền chấn tác tinh thần, bên ngoài như vậy nhiều tư lịch thâm hậu trường học. Tiểu nha đầu cố tình tuyển mới vừa khởi bước đế đại. Nếu nói cùng chính mình không quan hệ, hắn là không tin, chỉ bằng này phân tâm tư, khiến cho Triệu Cẩm Thủy vô pháp lại so đo đi xuống. Ta chính là nghe nói, các ngươi viện trưởng muốn mạnh mẽ tài bồi ngươi đâu, nếu tuyển, phải hảo hảo cố lên. Đừng cho ta mất mặt, ta này còn không có báo xong đến đâu. Như thế nào liền ở viện trưởng nơi đó để lại tên đâu. Mơ hồ có điều dự cảm, cảm thấy chính mình 4 năm cuộc sống đại học sẽ không quá bình tĩnh. Đối thượng Triệu Cẩm Thủy nghiêm túc biểu tình, Huyền Ngư đành phải bất đắc dĩ cười cười. Yên tâm hảo, lão sư, chờ ngươi báo xong danh, đến nhà ta ăn cái cơm xoàng. Nhớ tới thê tử giao phó. Triệu Cẩm Thủy nhỏ giọng nói thầm, ngươi sư mẫu mấy năm nay nhưng vẫn luôn nhớ thương ngươi đâu, sư mẫu nàng thân thể còn hảo đi. Nhớ tới Vương Mai tới, Huyền Ngư mày không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại, phía trước không tồi. Mấy năm nay giống như lại không được, không có biện pháp. Có chút đồ vật đối thân thể thương tổn quá lớn, Triệu Cẩm Thủy là xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng, đúng rồi. Người ông ngoại có ở đây không? Ta ông ngoại không biết đi đâu vậy, Huyền Ngư lắc đầu. Nếu có thể nói, làm ta cấp sư mẫu nhìn một cái đi, hồi tưởng khởi chính mình học sinh 8 tuổi thời điểm cho người. Ta chữa bệnh sự tích, do dự một lát, Triệu Cẩm Thủy trung quy vẫn là yên lòng. Hành, này thái độ, biến hoa cũng quá nhanh đi. Chờ mắt nhìn đối phương từ hai bàn tay trắng đại lão biến thành hòa ái dễ gần trưởng bối. Một bên Lâm Khê Đình không khỏi táp lưỡi, đến nỗi Lâm Ánh Nguyệt. càng là không biết nói cái gì cho phải, chẳng lẽ nói. Ông ngoại thật sự liền lợi hại như vậy? Nói cách khác, như thế nào Huyền Ngư phòng hắn nơi đó dưỡng 18 năm về sau? Muốn so các nàng cường nhiều như vậy? Chính là trong nguyên tắc đối phương căn bản không xuất hiện quá a. Nếu thật sự lợi hại như vậy, Lâm gia sao có thể sẽ suy tàn? Thật sự là không nghĩ ra. Lâm Ánh Nguyệt đầu óc đều mau tạc, nàng xem như phát hiện. Từ tiểu muội xuất hiện về sau, sở hữu hết thảy đều lộn xộn, các ngươi muốn cùng đi nhà ta sao? Một trận hàn huyên qua đi, rốt cuộc nhớ tới bên cạnh còn có người khác, Triệu Cẩm Thủy vẻ mặt hiền hòa, Lâm Khê Đình ba người tức khắc thụ sủng nhược kinh. Nếu ngài không chê nói, chúng ta đây liền quấy dày, thấy bọn họ câu nệ thái độ không giống giả bộ. Hơn nữa cũng không để lộ ra càng nhiều tin tức. Triệu Cẩm Thủy chuẩn bị lại quan sát nhìn xem, về chính mình học sinh sự. Hắn là biết đến, cứ việc bên trong đã từng đồng sự Thiết Định Sơn vấn đề rất lớn đi. Nhưng Lâm gia bên này cũng hoàn toàn không vô tội, ba cái hai từ. Cố tình chọn chúng chính mình học sinh. Cái này làm cho Triệu Cẩm Thủy trong lòng có điểm không thoải mái, đại khái đây là người đi. Không tư tâm kia còn có thể gọi người sao, giữa chưa thời điểm. Cứ việc Triệu Cẩm Thủy cùng Vương Mai cũng không có bất luận cái gì thất lễ địa phương. Nhưng Lâm Khê Đình chính là cảm thấy chỗ nào đều không đúng, chính mình nên không phải là bị. Không tiếng động cảnh cáo đi. Còn có chính là, này bữa cơm, chẳng lẽ nói là vì cho chính mình tiểu muội chống lưng. Mới chuyên môn làm, cảm nhận được hoàn toàn bất đồng với tiểu muội lễ phép còn có khách khí. Trừ bỏ Lâm Ánh Nguyệt bên ngoài. Lâm Uyển cùng Lâm Khê Đình mơ hồ đoán được chân tướng, cái kia. Không có gì sự nói. Chúng ta liền trước cáo từ, xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh. Lâm Khê Đình trong lòng rơi lệ, không cần dùng loại này ánh mắt xem hắn. Hắn thật sự không có ở sau lưng trộm khi dễ tiểu muội a a a a a. Ngược lại là tiểu muội, một lần kinh bạo mọi người trong mắt hai vị đại lão đều ra mặt. Lần tới lại nên là cái gì đâu? Chút nào không dám để chính mình đã từng đang xem xong thứ nhất phổ cập khoa học loại tiết mục sau. Liền đối vật lý tâm sinh hướng tới. Càng không dám nói Vương Mai là chính mình nhất kính nể vật lý học gia chi nhất. Một tiếng không chi, Lâm Uyển yên lặng đi theo chính mình ca ca phía sau, biết lão sư cùng sư mẫu đều là hảo ý. Huyền Ngư cũng không có ngăn trở, bọn họ hai vị đây là ở giúp chính mình tính toán. Đến nỗi Lâm Khê Đình bọn họ ý tưởng, kia không quan trọng, chờ ba người đi rồi. Vương Mai mới khôi phục đối mặt người quen thời điểm diễn xuất. Tới đế đô mấy tháng, cảm giác thế nào, bọn họ không khi dễ ngươi đi. Đối hào môn bên trong nào đó hiện tượng vẫn là có chút hiểu biết. Nàng thực mau liền não bổ xong rồi vừa ra hào môn ân oán tuồng. Huyền Ngư chậm rãi buông chiếc đũa. Không có, trừ bỏ bị bắt vây xem ba người dây dưa ở ngoài. Hết thảy đều khá tốt, nhìn sư mẫu lực hiện hoàng bạch sắc mặt. Nàng thực mau liền đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu, vẫn là Vương Mai thân thể tương đối quan. Trọng một ít ngươi hơi chút nghỉ ngơi một chút, bảo trì khí huyết bình tĩnh. Ta chờ lát nữa cho ngươi bắt mạch, Huyền Ngư nói, như nhau chính mình tưởng tượng giống nhau. Nhìn trước mặt đã trưởng thành học sinh, Vương Mai mỉm cười, hảo, giúp đỡ lão sư thu thập xong chén đũa. Lại tịnh rửa tay, Huyền Ngư tìm cái đồ vật đương cổ tay gối hỗ trợ lót đi lên, hai phút sau. Nàng ý bảo Vương Mai lại đổi chỉ tay, không có chú ý tới chính mình học sinh biểu tình hơi hơi đã. Xảy ra biến hóa. Vương Mai theo lời động tác một hồi lâu, Huyền Ngư đem cổ tay gối thu lên, trầm tĩnh như tơ. Mềm yếu vô lực xưng chi tế mạch, chủ yếu là khí huyết hai hư làm cho, hơn nữa chủ chiếu can đảm chi tật huyền mạch, sơ bệnh là lúc, huyền mà hữu lực, lâu bệnh lúc sau, huyền mà vô lực, lâu bệnh qua đi, bệnh tình tăng thêm, huyền phục biến thật thả hữu lực, thật thật giả giả. Thập phần không dễ dàng phân biệt, lại cẩn thận nhìn nhìn Vương Mai mặt bộ tật ách cung. Phát hiện mặt trên xuất hiện ẩn ẩn hoành văn, nghĩ nghĩ, Huyền Ngư hỏi, sư mẫu, Ngươi lần trước kiểm tra sức khỏe là khi nào? Đại khái ở 2 tháng trước kia đi, Vương Mai hồi ức công phu. Một bên Triệu Cẩm Thủy bổ sung, 2 tháng rưỡi, Huyền Ngư gật đầu. Kia có kiểm tra ra cái gì vấn đề sao? Triệu Cẩm Thủy lắc đầu. Không có, tuy rằng có mấy hạng số liệu miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nhưng tổng thể tới xem như hết thảy bình thường, giống Vương Mai như vậy. Mặt trên giống nhau đều đặc biệt coi trọng bọn họ khỏe mạnh. Kiểm tra sức khỏe tần suất càng là so bình thường đơn vị muốn cao hơn quá nhiều, nhưng là cứ việc. Như vậy, mỗi năm vẫn là có người ngã vào công tác cương vị thượng, rốt cuộc có chút kiểm tra sức khỏe hạng. Mục đồng dạng có phóng xạ, không thể thường xuyên làm. Hơn nữa vô luận cỡ nào tỉ mỉ, tổng cũng khó tránh khỏi có điều sơ hở. Thế cho nên vừa lơ đãng liền phải sai thất cơ hội tốt, chậm rãi phun ra một hơi. Huyền Ngư cũng không giấu giếm cái gì, nếu có thể nói, mau chóng an bài sư mẫu lại đi kiểm tra một lần đi. Đặc biệt là gan bộ, muốn trọng điểm chiếu cố, vô luận là tư tướng mạo vẫn là mạch tượng. Kết quả đều không phải đặc biệt hảo, 2 giây sau. Nháy mắt minh bạch chính mình học sinh ý tứ, Triệu Cẩm Thủy tức khắc liền nóng nảy. Ngươi là nói, tốt. Ta quá một lát liền đi bệnh viện, đối lập trượng phu khẩn trương. Vương Mai nhưng thật ra bình tĩnh nhiều. Nhiều năm như vậy, nàng sớm đã có tư tưởng chuẩn bị, như vậy bao lớn nhân vật đều ngã xuống. Là bởi vì mặt trên không đủ tận tâm sao? Không, là bởi vì liền tính là biết nguy hiểm. Bọn họ cũng vô pháp từ bỏ đỉnh đầu công tác, ta còn có bao nhiêu thời gian dài? Vương Mai hỏi, lần này từ... Triệu Cẩm Thủy mặt mũi trắng bệch, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, sẽ có lớn như vậy một cái tin dữ đang chờ chính mình, nhìn một màn này. Huyền Ngư giờ khóc giờ cười, đừng khẩn trương, còn chưa tới kia một bước, chỉ là cho các ngươi để cái tỉnh mà thôi, phóng xạ xét đến cùng là chỉ năng lượng lấy nào đó hình. Thái hướng ra phía ngoài truyền bá, cho nên chỉ cần đem dư thừa. Giật tràn ra tới năng lượng cấp hấp thu rớt, như vậy tự nhiên liền sẽ không có cái gì ảnh hưởng, lần này sự tình qua đi. Chờ lão sư ăn sinh nhật hoặc là ngày hội khi, nghĩ cách đưa điểm cái gì, nhất lao vĩnh giật tương đối hảo, thấy chính mình học sinh biểu tình không giống giả bộ. Một hồi lâu, Triệu Cẩm Thủy mới nhẹ nhàng thở ra, ngươi làm ta sợ muốn chết bị Huyền Ngư như vậy một nháo. Triệu Cẩm Thủy cũng vô tâm tư quản chính mình cái này học sinh. Vội vàng ném xuống một câu chính ngươi hồi trường học lúc sau. Hắn liền vội vàng mang theo thê tử hướng gần nhất tam giác bệnh viện chạy, vỗ vỗ cái trán. Huyền Ngư giúp đỡ đem đại môn khóa kỹ sau, cũng đi theo rời đi, bởi vì quân huấn trong lúc phải tiến hành nửa quân sự hóa quản lý. Lúc sau 1 tháng vô luận là ai đều không hảo đi ra ngoài. Lần đầu tiên trụ trường học ký túc xá, Huyền Ngư đối trong đó lưu trình vẫn là tương đối xa lạ, thiên văn hệ người tương đối thiếu. Nàng đương nhiên đã bị điển đến khác chuyên nghiệp trong phòng ngủ, hiện tại đã là buổi chiều tam. Điểm, bên ngoài Thái Dương chính độc, căn cứ trên tay thông chi đơn tìm được giờ địa phương. Còn không có đẩy cửa, Huyền Ngư liền nghe được bên trong mọi người thấp thấp nói chuyện với nhau, gia trưởng A. Ai ra, nhà ngươi cô nương thật thủy linh, không giống nhà ta nha đầu này. Hấp tấp, cùng nam hài tử dường như, gia trưởng B. Hại, đừng nói nữa, ta nếu là có như vậy hoạt bát nữ nhi, nằm mơ đều phải cười tỉnh, gia trưởng C. Các ngươi 2 cái đều đừng khiêm nhường, nhà ta cái này mới làm người đau đầu đâu, nói. Đề tài không biết khi nào bắt đầu oai, đúng rồi. Các ngươi biết 4 giường là ai sao? Ta đều ở chỗ này đãi ban ngày, cũng chưa thấy được người ai mà không đâu. Ta cố ý chuẩn bị chúng ta chỗ đó đặc sản, nếu không phải ta che chở, ta kia nhà đầu sớm trộm đạo ăn xong rồi, ai ra? Nói lên cái này, nhà ngươi phơi khô bỏ ăn ngon thật, bất quá chúng ta chỗ đó trái cây cũng không kém, ta đi lấy ra tới cho các ngươi nếm thử. Thật lâu sau lúc sau, ai? 4 giường rốt cuộc còn tới hay không? Lại không tới, chúng ta đều lấy không ra cái gì tặng Huyền 4 giường cá. Ngoặc kép, nhìn giống như tiệc trà giống nhau phòng ngủ. Nàng lâm vào trầm tư. Hết chương.